Lý Dật quan sát một hồi lâu phát hiện trên hòn đảo này nơi nào cũng có dấu vết có người từng sống ở đây. Tuy không biết những dấu vết ấy có ở đây bao lâu rồi nhưng rõ ràng không đơn giản là có người sống ở đây một hai ngày. Xung quanh có một đống sách rơi lung tung và các loại hòm đá. Đồ trong hòm rõ ràng đã bị kẻ nào đó lấy sạch. Còn đống sách kia, Lý Dật cũng không thèm nhìn, chắc là những cái có ích đã bị người ta lấy hết rồi. Dò xét hồi lâu, hai người nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự mơ hồ trong mắt đối phương. Hơn nữa, sao đây có thể gọi là đấu hoàng mộ địa chứ? Ngay bóng dáng của ngôi mộ cũng chẳng thấy. Nhìn kỹ lại một lúc Lý Dật nói, không phải người đã kiểm tra thần niệm của tên đó rồi sao? Làm thế nào vào được phía trong mộ địa? Cung Vô Song lắc đầu, nhìn ra xung quanh một lúc bỗng chỉ về phía trước. Nếu ta tính không làm thì chính là ở đằng kia. Lý Dật nhìn theo thì thấy trên tường sơn động có cái giống cửa, nhưng trên đó mọc rất nhiều rêu, nếu không nhìn kỹ thì không thể phát hiện ra. Chỉ có điều từ hòn đảo nhỏ họ đang đứng qua bên đó không có đường hơn nữa lại cách hai chỗ có dòng nước, dù thế nào thì cũng không dễ dàng gì. Lý Dật do dự, ngươi nghĩ sao? Cung Vô Song cho mày, búng tay một cái, một chút đấu khí bay ra, nhưng khi nó đến phía trên của dòng nước thì như bị cái gì cản trở lại, rồi nổ tung. Cái này, do dự một lúc Cung Vô Song nói, nếu ta không nhầm thì phía trên những dòng nước này có cấm chế gì đó. Dù là thực lực của ta muốn vượt qua cũng rất khó. Thế nếu đi đường nước thì sao? Đường nước, Cung Vô Song cười khổ, đại thiếu gia, ngay phía trên dòng nước, gocchuyenaudio.com, cũng có cấm chú, người thấy dòng nước có màu kỳ quái kia lại dễ đối phó sao? Môi khẽ giật giật Lý Dật trầm giọng, vậy giờ chúng ta phải làm thế nào? Cung Vô Song nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói, hết cách, kẻ đặt ra đấu khí cấm chú này chắc là đấu hoàng cường giả đỉnh phong, thực lực của ta còn không thể phá vỡ, trừ phi có hai đấu hoàng liên thủ. Nếu không, nói đến đây Cung Vô Song bất giác thở dài, khốn kiếp, Lý Dật chửi, rồi nói trong đầu, lão quỷ, ngươi nghĩ sao? Chả nghĩ sao cả, tuy thực lực của tiểu nha đầu đó không ra sao nhưng rất có mắt nhìn. Trong nước đó có một thứ vật chất đặc biệt có thể triệt tiêu đấu khí. Nếu hai người rơi xuống có lẽ sẽ không thể ra được cho đến khi nào đấu khí hết sạch thì chết luôn. Hơn nữa chắc chắn trong đó còn có thứ gì đó không thể dây vào. Còn về đấu khí cấm chế phía trên thì đúng là do đấu hoàng đỉnh phong cường giả đặt ra. Có điều khi để lại chắc hắn ở trạng thái yếu nhất, vì thế muốn phá vỡ nó cũng không phải không có cách. Giọng nói bình thản của xà tôn giả vang lên trong đầu Lý Dật. Cách gì? Cách ngu ngốc nhất là tìm hai đấu hoàng cường giả, hoặc hơn, toàn lực tấn công, có lẽ có thể phá vỡ. Nhưng chưa nói đến việc tìm được hai đấu hoàng cường giả, dù có tìm thấy thì hai đấu hoàng ra tay người đừng có mơ mà giấu được những kẻ trên kia. Cách khác, không có, vậy ý ngươi là, nếu người muốn có thứ ở bên trong thì bản tôn có thể giúp người một tay. Chỉ cần ta khống chế cơ thể người cùng tiểu nha đầu kia ra tay thì có vài phần cơ hội phá vỡ cấm chế. Có điều sau khi phá được thì các ngươi phải lập tức chạy ngay, nếu không bị những kẻ trên kia vây lấy thì dù có ba cái mạng hai người cũng không thoát được đâu. Nếu như thế người có còn muốn xem thử bên trong đó không? Khốn kiếp, liều thôi, nhìn cái cửa cũ kỹ đó, Lý Dật nghiến răng, đã đến nước này, chẳng lẽ có thể bỏ dở giữa chừng sao? Khà khà, tiểu quỷ, nếu ngươi đã lựa chọn như vậy thì bản tôn sẽ giúp ngươi. Cũng may ở nơi thế này dù bản tôn có ra tay thì lão bằng hữu của ta cũng không phát giác ra được. Có điều, người phải bảo tiểu nha đầu phối hợp cho tốt. Lý Dật khẽ gật đầu, rồi nói. Cung tỷ tỷ, nếu bây giờ có thêm một đấu hoàng cường giả liên thủ, phá vỡ cấm chế, lấy được thứ bên trong rồi rời khỏi đây, người thấy cơ hội an toàn rút lui có lớn không? Cung Vô Song ánh mắt khẽ ánh lên rồi lắc đầu. Cơ hội phá vỡ đấu khí cấm chế và lấy được đồ bên trong rất lớn, nhưng dưới tình hình này thì không thể che giấu nổi đâu. Chắc chắn chúng sẽ phát giác ra ngay. Dù quan hệ giữa chúng phức tạp, tìm được đến nơi này cũng mất thời gian, nhưng ta không cho rằng đủ thời gian để chúng ta chạy thoát được ra ngoài. Có điều, nếu ngươi có thể tìm được thêm một đấu hoàng cường giả thì dù không chạy được cũng không đến mức đánh không nổi. Bọn chúng bất hòa với nhau, nếu bên ta có hai đấu hoàng thì sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối, dù không chạy thoát cũng không sợ chúng. Chỉ là nói thì nói vậy, vấn đề là giờ chúng ta tìm đâu ra một đầu hoàng nữa chứ? Cách chương.